Hắc, đó là vợ ta. Chương 20, trung chương. Góc truyện audio.com. Chân chính tiểu thụ ngồi phòng, hạ được phòng bếp, hầu hạ được lão công, đuổi đi tiểu ba, thế là Tiêu Thịnh mỗi ngày canh giữ ở phòng học Tỉnh Thiên Thu chờ đợi người yêu. Mang vẻ ngốc hề hề tươi cười nghênh đón Tỉnh Thiên Thu về nhà. Đeo tạp dề bận rộn lục đục làm các loại món ăn có dinh dưỡng. Thời điểm người vợ tức giận ăn nói khép nép mà đấm đấm chấn. Cấp lão Phật ra thượng trà, ngay cả một ngày một đêm nại thao tình sự, cũng là đều bị bận tâm bởi chu đáo săn sóc cùng ôn nhu. Tỉnh Thiên Thu nhìn tiểu đam mỹ tạp chí trước mặt, chính là vừa mới thu được từ hai nữ sinh trong tiết. Không khỏi hoảng hốt nghĩ muốn, nguyên lai Tiêu Thịnh là thụ a, ta đã hiểu. Tỉnh Thiên Thu hiếu học gật gật đầu, vuốt ve đầu Thu Thu, thật sự là thông minh. V, hạ khóa, Tỉnh Thiên Thu đi tới cửa thuận theo tự nhiên, liếc mắt tìm một cái có thể nhìn thấy vị trí Tiêu Thịnh. Lại phát hiện nơi đó đứng chính là Âu Dương Ngôn. Âu Dương Ngôn nhìn ra phòng học thấy Tỉnh Thiên Thu liền vui vẻ vẫy vẫy tay. Bên cạnh là nữ hài tử hưng phấn dắt váy sừng, sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng nghị luận, này so với bình thường ở chỗ này chờ phải xuất hơn. Người nữ sinh gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, mỗi ngày hé ra khuôn mặt tươi cười ngốc hề hề, ngốc muốn chết. Một bên Tỉnh Thiên Thu nhẹ nhàng mà liếc hai nữ sinh liếc mắt một cái. Ăn tường theo Âu Dương Ngôn mặt khác một bên rời đi. Âu Dương Ngôn, vội vàng đuổi theo, kêu lên, Thiên Thu, Tỉnh Thiên Thu dừng lại bước chân quay về nhìn. Nhất thời thân sĩ phong độ Âu Dương Ngôn mất hết, trong lòng cảm giác cân bằng một chút, quả nhiên vẫn là Tiêu Thịnh xuất hơn. Nghĩ như vậy lại cảm thấy được chính mình là ngu ngốc sao? Hỏi, có chuyện gì sao? Xa cách thái độ, khuôn mặt đạm mạc ngay cả mình liếc mắt một cái đều là cảm thấy được dư thừa đi. Âu Dương Ngôn cười khổ, tuy rằng sớm đã liệu đến kết quả này nói. Không có chuyện gì, lần trước cùng nhau theo đạo thụ hiệp trợ luận văn, ngươi bị chọn. Tỉnh Thiên Thu bình tĩnh trở lại. Ác, đã biết, cảm ơn, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, lại nghe đến, còn có. Thực xin lỗi lần trước, Tỉnh Thiên Thu chậm rãi xoay người, ngay tại thời điểm Âu Dương Ngôn chờ mong nhìn Tỉnh Thiên Thu nghĩ đến hắn muốn nói chút gì. Tỉnh Thiên Thu hồi đáp, ác, Âu Dương Ngôn thuận theo ánh mắt Tỉnh Thiên Thu nhìn lại. Liền nhìn đến một tên điên đã chạy tới, thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo, không đợi Âu Dương Ngôn hoãn quá thần lai, bóng người liền đánh lên chính mình, đầu. Hắc, đó là vợ ta, ngươi muốn làm cái gì? Người tới lớn tiếng hô, Âu Dương Ngôn tang thương bị đánh ngã trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm có làn da ngăm đen. Ngốc tiểu tử hề hề, hoàn toàn không thể hiểu được, ta chính là bại bởi một cái gia khỏa như vậy. Tiêu Thịnh mỗi ngày an tiền mã hậu đi theo đằng sau Tỉnh Thiên Thu. Cơ hồ đã trở thành đề tài đứng đầu cho bộ giáo viên. Bị đề tài này vây quanh hai người lại hoàn toàn không thèm để ý, Âu Dương Ngôn đương nhiên cũng không chút nào ngoài ý muốn biết chuyện này. Loại bẩn hề hề bánh mì loại lớn mặt này có cái gì tốt à, Âu Dương Ngôn trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Này rốt cuộc là vì cái gì à, đáng thương tiểu Thịnh Thịnh, tìm ra manh mối, Tỉnh Thiên Thu vốn nhìn đến Tiêu Thịnh trên mặt phát ra sáng rọi mê người. Chính là bị Tiêu Thịnh không có đại não một câu làm hỏng. Mặt nhăn chứ mày xoay người bước đi. Tiêu Thịnh một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn Âu Dương Ngôn liếc mắt một cái. Một bên thở hồng hộc mà đuổi theo Tỉnh Thiên Thu. Trong miệng còn kêu gào. Ôi chao, Thiên Thu, thực xin lỗi, ta hôm nay tan học bị đạo sư kéo qua nói chuyện. Ngươi sao không đợi ta? Ngươi sao không trả lời ta à? Ôi chao, ôi chao. Ngươi đừng đi nhanh như thế a, Thiên Thu, Tiểu Thu Thu, Âu Dương Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn trời chiều bị hạ. Thật sự là bóng người lưỡng đạo, người kia đi được rất nhanh lại vẫn là hội thoáng dừng lại cước bộ. Tựa hồ ngay cả lúm đồng tiền trên mặt đều như hoa mà nở rộ. Người đằng sau liều mạng đuổi theo mang theo nụ cười ngu ngốc. Lại có đầy ôn nhu, một trận gió thổi qua. lá cây lén lút nhẹ nhàng rơi xuống dưới, bay tới giữa bàn tay Âu Dương Ngôn. Âu Dương Ngôn cuối cùng một khắc hiểu được là cái gì làm cho Tỉnh Thiên Thu lựa chọn một người to lớn cùng chính mình sai biệt. Tiêu Thịnh trên người mang nhiệt tình cùng sức sống, là chính mình không thể so được. Hắn giống như sinh mệnh chi hỏa tràn đầy khó có thể cự tuyệt. Giống như hàng cây xanh không thể hủy diệt mà sinh tồn trong nội tâm người khác. Bao vây nội tâm chính là Tiêu Thịnh đối Tỉnh Thiên Thu kia vô cùng vô tận yêu say đắm. Tỉnh Thiên Thu cũng cảm nhận được đi, loại này khó có thể làm cho người ta cự tuyệt. Sinh mệnh là nguồn nước, là dòng sông nhập vào trong lòng mà tràn đầy ấm áp. Âu Dương Ngôn nhìn bọn họ dần dần xa không khỏi ra tiếng. Các ngươi thật sự là trời đất tạo một đôi mà, vô luận là hoang mang vẫn là thống khổ, vô luận là sung sướng vẫn là đau thương, cuộc đời này có ngươi làm bạn, là đủ. Tỉnh Thiên Thu nhìn người bên cạnh, khóe miệng hơi hơi nổi lên độ cung. Chấm chấm chấm chấm, hoàn chính văn, cách chương.